Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, Kusanagi no Tsurugi. Thiên đạo Pen không mở miệng nói chuyện nữa. Giống như là chấp nhận Iwichi thuyết pháp. Tình huống như vậy làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bị địch nhân xem thấu thuật sơ hở còn chưa tính. Bọn hắn Hokage tại như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong. Lại còn có thể đồng thời quan sát địch nhân hành vi. Phát hiện địch nhân nhẫn thuật sơ hở. Chẳng lẽ nói, tại gian nan như vậy trong chiến đấu. Bọn hắn Hokage thế mà còn tại phân tâm quan sát địch nhân. Dạng này cũng quá điên cuồng a. Hắn làm sao dám làm như thế? Liền không sợ trong chiến đấu bởi vì không cẩn thận phân thần. Bị địch nhân nắm lấy cơ hội giết chết a, bất quá bây giờ xem ra địch nhân không chỉ có không thể bắt được cơ hội gì giết chết Iwichi, ngược lại còn bị Iwichi cho liên tiếp xử lý mấy người. 1-8, biến thành hiện tại 1-3. Số người của địch nhân chỉ chớp mắt đã giảm bớt nhiều như vậy. Nếu như Hokage đại nhân cũng biết địch nhân sơ hở lời nói. Cứ như vậy tựa như là Hokage đại nhân chiếm cứ ưu thế. Đúng a, địch nhân đã chết 5-6 cái. Còn sót lại 3 tên địch nhân. Coi như bọn hắn biết Hokage đại nhân thuật kia thiếu hụt. Nhưng giống như cũng không có năng lực đánh bại Hokage đại nhân. Có chút uể oải Konoha các ninja. Bắt đầu hưng phấn lên. Những này mạnh sợ địch nhân. Vậy mà liên thủ đều đánh không lại bọn hắn Hokage. Lần này bọn hắn bản thân cảm nhận được đến từ Konoha Hokage lực lượng cường đại. Lúc này Konoha Kurei bên ngoài. Konan nhìn xem sắc mặt trắng bệch Nagato. Nàng nhẹ nhàng há hốc mồm. Nagato, ngươi không sao chứ? Nếu quả như thật không có cách nào. Như vậy không bằng liền rút lui a một. Mặc dù Konan nhìn không thấy chiến đấu tình huống. Nhưng chỉ từ Nagato sắc mặt nhưng nàng liền biết. Chiến đấu tình huống tựa hồ cũng không có mong muốn bên trong thuận lợi như vậy. Nagato hít một hơi, nâng lên có chút mệt mỏi hai con ngươi. Tốt một cái Konoha Hokage. Hắn đã nhìn ra Shinra Tensei sử dụng hạn chế. Thật sự là một cái yêu nghiệt tới cực điểm tiểu quỷ. Bị người xem thấu Shinra Tensei sử dụng hạn chế. Cái này xác thực để Konan giật nảy mình. Nagato gặp qua không ít địch nhân. Nhưng chưa từng có trong thời gian ngắn như vậy. Bị địch nhân phát hiện qua Shinra Tensei hạn chế. Konoha Hokage đến tột cùng là dạng gì một người. Đơn giản như vậy liền phát hiện Nagato năng lực hạn chế. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Nagato, chấm ngoặc kép, chính đáng Konan chuẩn bị khuyên Nagato lúc rút lui. Nagato ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Hiển nhiên hắn đã phát động công kích. Xúc sinh đạo đột nhiên vỗ. Kuchiyose no Jutsu lần nữa phát động. Lần này triệu hồi ra chính là có tăng phúc năng lực địa ngục huyền. Đụng phải công kích liền sẽ tiến hành phân liệt. Cái này thông linh thú rất khó đối phó. To lớn thông linh thú xuất hiện trước tiên liền hướng phía Iwichi thật nhanh tiến lên. Đồng thời thiên đạo Pen cũng bắt đầu chuyển động. Đây là thiên đạo Pen lần thứ nhất chủ động xuất kích. Iwichi híp mắt. Thông linh thú A. 3. Mộc độn. Mokuryu no Jutsu. Rầm. Trên mặt đất bành trướng dây leo bắt đầu sôi trào. Đảo mắt thời gian liền biến thành một đầu mộc long. Mộc long mở ra miệng to như chậu máu hướng phía địa ngục huyền hung hăng cắn xé quá khứ. Oanh! Hai cái to lớn hình thể sinh vật phát sinh va chạm. Khuấy động lên kinh khủng khí lưu phong bạo. Bốn phía mặt đất điên cuồng đung đưa. Mộc long cắn địa ngục huyền đầu. Thân thể nhanh chóng quấn chặt lấy địa ngục huyền. Bắt đầu điên cuồng đè xuống. Mặc dù mộc long chủ yếu là dùng để đối phó bạo tẩu vĩ thú. Hấp thu vĩ thú chakra. Nhưng đối phó một đầu thông linh thú cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Địa ngục huyền trong nháy mắt bị áp chế lại. Tư tư. Lôi quang lấp lóe mà lên. Vũ động hắc kiếm thiên đạo Pen chủ động tới gần Iwichi. Một đao hướng phía Iwichi hung hăng chém vào tới. Iwichi vội vàng lui lại. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi có lôi độn chakra gia trì, trình độ sắc bén cũng không phải đùa giỡn. Coi như Iwichi trong cơ thể có Shikosu Miyaku tiến hành phòng ngự, một khi bị chặt đến, cũng có thể trong nháy mắt đem Iwichi một phân thành hai. Iwichi chủ động lui lại, thiên đạo pen trong mắt lóe ra kim quang. Cái này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Thanh này nhẫn đao đích thật là khó gặp vũ khí, lực công kích 10 phần cường đại. Cũng chính bởi vì dạng này, thiên đạo pen một kích thất bại chỉ sau. Đưa tay đối Iwichi, Banso Tenen, oanh, trong nháy mắt đang tại lui lại Iwichi. Thân thể đột nhiên bị định trụ đồng dạng, ngay sau đó vi phạm quy luật tự nhiên bình thường, chủ động hướng phía thiên đạo pen phương hướng bị hút tới. Đồng thời thiên đạo pen tay phải nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Phía trên chảy xuôi lôi độn chakra trở nên càng khủng bố hơn. Thấy cảnh này, Shikaku muốn đứng người lên, không tốt. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, Inoichi, Chuza bọn hắn cũng cau mày lên. Lúc này đối phương phát động đòn công kích này, hẳn là muốn bức ra Iwichi sử dụng nguyên tố hóa năng lực. Mặc dù một kích này Iwichi xác suất lớn không có việc gì, nhưng đối phương đã biết Iwichi năng lực sử dụng hạn chế. Như vậy chỉ cần Iwichi sử dụng ra nguyên tố hóa đến tránh né công kích, về sau địch nhân tuyệt đối sẽ lần nữa phát động cường lực công kích. Lúc kia không có nguyên tố hóa năng lực đến tránh né có lẽ sẽ trực tiếp bị xử lý. Bá bá bá, đột nhiên mấy đạo mộc độn phá đất mà lên bắt lấy Iwichi mắt cá chân, đem Iwichi gắt gao quấn chặt lấy. Đám người thở dài một hơi, sẽ không bị hút quá khứ liền tốt. Vị hưu, đột nhiên xúc sinh đạo không biết từ chỗ nào xuất hiện. Khoái thủ bên trên hắc bổng hướng phía Iwichi phương hướng đã đánh qua. Bị Banso Tenen hấp lực dẫn dắt trong nháy mắt tăng lớn lực trùng kích. Trực tiếp trong nháy mắt đem Iwichi mộc độn đánh xuyên. Mộc độn dây leo đứt gãy. Iwichi thân thể bị thiên đạo pen kéo tới. Hinata không tốt, ngoặc kép. Dã hai tay nắm chặt tựa hồ tại cho Iwichi cầu nguyện. Giờ khắc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Iwichi sáng sử dụng nguyên tố hóa năng lực tránh né công kích. Như vậy tiếp xuống liền sẽ có 5 giây đến 7 giây đứng không kỳ. Không cách nào sử dụng năng lực này. Lúc kia liền sẽ là địch nhân công kích thời cơ tốt nhất. Trên không trung Iwichi thân thể một bên nhanh chóng bị thiên đạo pen kéo qua đi. Bên cạnh híp mắt nhìn qua thần sắc lạnh nhạt thiên đạo pen. Muốn bức ra ta nguyên tố hóa. Như vậy nói như vậy một khi sử dụng ra nguyên tố hóa, ngươi liền sẽ phát động mạnh hơn sát chiêu tới đối phó ta. Sẽ là gì chứ? Nagato còn có cái gì đầy đủ xử lý chiêu số của mình a? Iwichi nghĩ không ra. Bất quá, đã đối phương là như thế này dự định, như vậy Iwichi tự nhiên không thể tùy tiện để hắn toại nguyện. Chắp tay trước ngực, một đạo quang mang từ trường hở ra đột nhiên bộc phát. Tay phải đột nhiên nắm tay. Xì xì xì. Hoa. Một đạo quang mang từ Iwichi tay trái trong lòng bàn tay bị rút ra. Lóa mắt, chói mắt, chói lọi quang mang kiếm đao bị đánh giá một nắm trong tay. Quang độn, Kusanagi no Tsurugi, chấm ngoặc kép, kiếm ánh sáng xuất hiện. Lóe mù đám người ánh mắt, ánh sáng, còn có thể như thế dùng a? Không chỉ là phổ thông ninja, liền ngay cả Nagato khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Một cái mới cách cây Tota liền bị hắn khai phát ra nhiều như vậy chiêu số. Khai phát nhẫn thuật không phải rất khó khăn sự tình a. Iwichi hai tay nắm kiếm ánh sáng, dựng thẳng kiếm mượn nhờ Banso Tenen lực hút. Iwichi ánh mắt ngưng tụ, thập tự chớp lóe trên tay bộc phát, xé rách hư không kiếm ánh sáng, hung hăng chém xuống. Bỗng nhiên nhấc lên âm thanh xé gió đột nhiên nổ tung. Thiên đạo pen đưa tay dùng đến hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi đón đỡ. Oanh, trong nháy mắt màu vàng ánh sáng cùng lôi quang đan vào một chỗ, hình thành một cái năng lượng to lớn cầu điên cuồng khuếch tán. Chớp mắt thời gian liền đem Iwichi cùng thiên đạo pen thân ảnh của hai người nuốt hết.